Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày khai trương 3 ngày, cô tổ chức một buổi ăn thử để xem còn cần chỉnh sửa gì không. Chị Xuân Mỹ, dẫn cả anh rể và mấy đứa nhỏ đến ăn thử luôn nhé. Góp ý cho em một chút. Vương Xuân Mỹ có chút ngại ngần. Như vậy sao được, đã không lấy tiền rồi, giờ lại kéo cả nhà đến, chẳng phải chiếm lợi của em sao? Chị đừng nói vậy, vốn dĩ là buổi ăn thử mà, để mọi người góp ý, đáng lẽ em phải trả tiền cho mọi người nữa đấy. Hơn nữa, anh rể nấu ăn ngon, ý kiến của anh ấy càng quan trọng. Nghe vậy, Vương Xuân Mỹ không từ chối nữa, nhưng bất ngờ là Đinh Phán Phán cũng dẫn theo Lâm Nguyệt đến. Thực ra, Khương Ngư cũng có mời cô ta, nhưng lúc ấy, Đinh Phán Phán tỏ vẻ khinh thường. Hừ, tôi đây là nể mặt cô nên mới đến đấy. Cái món ma la tăng này, chỉ nghe thôi đã thấy không ngon rồi. Khương Ngư nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Đinh Phán Phán mà nhịn cười. Triệu Nhạc Nhạc lườm một cái, buông một câu, miệng chó không mọc được ngà voi. Đinh Phán Phán lập tức nổi đóa, miệng chó vốn không thể mọc được ngà voi. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng, nhìn thấy cách bài trí khác biệt so với các quán ăn thông thường. Còn có thể tự chọn rau và thịt theo sở thích, ngay cả Đinh Phán Phán người từng trải nhiều cũng cảm thấy mới mẻ. Nhìn cũng giống tiệc buffet trong nhà hàng Tây phết đấy. Đầu óc cô cũng nhanh nhạy ghê nhỉ. Đinh Phán Phán nhướng mày, giọng điệu có chút hứng thú. Khương Ngư không để tâm đến lời cô ta, chỉ cười tủm tỉm nói, mọi người cứ tự nhiên, muốn ăn gì thì chọn, tốt nhất là mỗi món thử một chút cho biết mùi vị. Nghe vậy, mọi người cũng không khách sáo, nhanh chóng chọn loại nước súp và nguyên liệu yêu thích. Ban đầu, Đinh Phán Phán còn tỏ vẻ khinh thường, chẳng thèm ngó đến các món có canh tiết vịt, nhưng đến khi nếm thử lại, cô ta ăn ngon lành hơn bất kỳ ai khác. Thấy vậy, Khương Ngư thầm nghĩ việc kinh doanh này chắc chắn sẽ thành công. Ngoài việc tổ chức buổi ăn thử, cô còn phát tờ rơi, đưa ra chương trình khuyến mãi, ăn 10 tặng 1. Nhờ vậy, vào ngày khai trương, khách kéo đến nườm nượp. Các món ăn chuẩn bị trước đều hết sạch, không còn thừa một chút nào. Dù sao, đây là hình thức tự chọn, giá cả lại hợp lý, một bát ma la tăng đầy đủ cả thịt lẫn rau chỉ có 5 hào. Ăn nhiều nhất cũng chỉ mất 1 đồng, đã vậy còn được tặng thêm mì hoặc bún miễn phí. Ngon bổ rẻ thế này, ai mà không mê chứ. Vương Thắng Nam và mấy người làm trong quán bận rộn không ngơi tay. Thấy vậy, Khương Ngư nhân cơ hội nói với Vương Xuân Mỹ, chị Xuân Mỹ, nếu anh rể có thể giúp một tay thì tốt quá, tiền lương mỗi tháng 40 đồng, bao ăn ở luôn, cách trương,